Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1546, hoa cánh tay thiếu nữ 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phùng Kiều dán ra chính mình mỹ dung nhật ký lúc 37, hai cái người lãng đi bên trong cũng dán ra chính mình dùng phía trước. Sau khi phục dụng biến hóa, nhà bên trong người không cho ta dùng này loại 30 sản phẩm. Dù sao cũng là chủ bá tự chế, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì liền là lựa chọn tin tưởng Diêu Diêu này cái 30 công chúa. Mà hiện tại ta vẫn như cũ may mắn chính mình bằng trực giác làm ra lựa chọn. Chúc mừng ta đi, nửa tháng thời gian, ta trở nên xinh đẹp. Bất quá lệnh người giờ khóc giờ cười là, bởi vì Lâm Tịch không chịu trực tiếp bán sản phẩm, cho nên hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh cũng không có hỏa. Ngược lại là 37, hai thế mà thông qua Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp bạo hồng. Đồng thời mọi người chú ý điểm cũng không có tại 37. Hai có hay không thay đổi xinh đẹp, mà là bởi vì nàng quay chụp chính mình mỹ chiếu lúc bại lộ bộ phận nàng trang trí nội thất lấy cùng đại lượng xa xỉ nhãn hiệu đồ trang điểm. Không đến 2 ngày, 37, hai chú ý cấp tốc theo nguyên bản mèo con 2-3 con biến thành hơn 1 vạn chú ý, các loại cầu bao dưỡng tin tức phô thiên cái địa. Sau đó 37, hai tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong hào phóng công bố tình yêu. Không hẹn, cảm ơn, đã có được 37, hai tình yêu. Lớn lên đẹp trai chết được nhanh. Này nhất miệng cẩu lương ăn đến ta bất ngờ không kịp đề phòng, mặc nhiễm thanh liên. Không yêu đương, cầu bao dưỡng, có cô nàng không phao đại nghịch bất đạo. Ôi trời ơi, ta thất tình, bây giờ nghĩ chết. Có tổ đội cùng đi sao? Hữu địa phóng thỉ, mang lên ta đi, có cô nàng không phao đại nghịch bất đạo. Ngươi còn là đi nơi khác thả phân đi. Ta không muốn chết đều là thối. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong mặc dù nhìn lên tới tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng là không khí lại vô cùng sung sướng. Mà 37, hai kia vị may mắn bạn trai lọt vào chỉnh cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong nam tính các loại ước ao ghen tị lấy cùng nữ sinh các loại chúc phúc. Lâm Tịch nhật tử quá đến phong phú mà bận rộn. Cảm giác thi giữa kỳ đi qua còn không bao lâu. Thì cuối kỳ liền bắt đầu. Không biết là ông Tố Hinh cũng tại chuẩn bị kiểm tra giai đoạn còn là nàng tại nghẹn cái gì đại chiêu. Tóm lại này đoạn thời gian vô luận là phòng ngủ bên trong còn là phòng phát sóng trực tiếp bên trong đều là gió êm sóng lặng. Phùng Kiều nói cho Lâm Tịch, bàng hiểu tuyên thế mà thật cùng kia cái nhãn tuyến nam đi cùng nhau. Liên y cùng ông Tố Hinh cùng nhau gia nhập hai cái xã đoàn. Giống như Lâm Tịch cùng Phùng Kiều đồng dạng thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Đến với trong đó xen lẫn nhiều ít hơi nước cái mục đích. Vậy cũng chỉ có các nàng chính mình mới nhất rõ ràng. Tóm lại đến thi cuối kỳ, rất nhiều người cũng bắt đầu hiện lên kiệu hiện trói tay mắt sinh hoạt. Khắp nơi mượn bút ký, tìm thi giữa kỳ thành tích tương đối hảo đồng học cùng nhau ma lão sư thấu đề. Ôm sách điên cuồng gặm, này đoạn thời gian thư viện bên trong người rõ ràng thấy nhiều. Phòng tự học bên trong càng là kín người hết chỗ. Cảm giác chết mất nửa năm đồng học nhóm bỗng nhiên một đám đều như bị điên. Tự nhiên mỗi cái ban cấp đều sẽ có mấy cái liền chính mình đều đã bỏ đi chính mình hạng người. Vẫn như cũ bình chân như vậy cả ngày uốn tại phòng ngủ bên trong chơi game. Nghe nói quốc tế giáo dục học viện kia bên có một vị thần cấp tử phi trạch. Tự cho tới bây giờ trường học về sau nhiệm vụ hàng ngày liền là trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế. Trạch đến liền đi nhà ăn ăn cơm thời gian cũng không chịu lãng phí. Tự nhiên càng thêm không sẽ lãng phí quý giá trò chơi thời gian đi bớt chút thì giờ thượng khóa. Này vị trạch thần một ngày 3 bữa ngày ngày gọi giao hàng. Hơn nữa cũng không biết là siêu cấp lười còn là khẩu vị tương đối đơn nhất. Con hàng này quyết định một nhà giao hàng. Mấy tháng như một ngày bàn kiên trì. Cuối cùng cường hãn đến chẳng qua là nửa cái học kỳ giao hàng thời gian. Hiện giờ đã cùng gia lão kia bản chi gian ăn ý đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng. Trạch thần, uy, lão bản, ân, sau đó hai bên đồng thời cúp điện thoại. Giao hàng 10 phút đồng hồ sau đúng giờ đến. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, Lâm Tịch nghe Phùng Kiều nói lên này vị đại thần này đoạn truyền thuyết, kém chút không đem bụng cười phá. Hơn nữa nghe nói này vị đại thần cho tới bây giờ không tẩy qua tất. Sinh hoạt tự gánh vác năng lực thuộc về một cấp tàn tật. Thì giữa kỳ thời điểm hắn mụ lại đây cấp hắn giặt quần áo thế mà choáng qua đi. Hắn tất cho tới bây giờ đều là xuyên hai ngày treo lên đổi một đôi. Lại mặc hai ngày lại treo lên lại đổi một đôi. Nghe nói hắn mụ cấp hắn tới tẩy tất thời điểm hắn những cái đó tất đã kiên chịu tới có thể giống như giày đồng dạng. Đứng, bạn cùng phòng đổi một lứa lại một lứa. Sắt đánh giao hàng, nước chảy bạn cùng phòng. Nói liền là này vị trạch thần. Mà ông Tố Hinh mặc dù không có đạt tới kia vị trạch thần trình độ. Cũng là triệt để từ bỏ vùng vẫy dẫy chết. Từ Miên Miên còn cùng Lâm Tịch mượn qua bút ký. Ông Tố Hinh chỉ là khóe miệng hàm một mạt trào phúng cười một tiếng mà qua. Các nàng hiện tại đã theo lúc trước không chuyện gì không nói đến hiện giờ không lời nào để nói. Chỉ là gật gật đầu qua loa một chút coi như là bắt chuyện qua. Liên Y cùng Bàng Hiểu Tiền cùng mặt khác phòng ngủ người quan hệ lui tới tương đối bình thường. Vòng xã giao cũng thực rộng. Khắp nơi nói với người ta thích mục diêu như thế nào vong ân phụ nghĩa. Lúc trước là như thế nào dựa vào bắt trước nhân ra ông Tố Hinh đi hải khiếu trực tiếp kiếm tiền. Sau tới chính mình tìm được kim đại thối liền lập tức trở mặt không quen biết. Phùng Kiều tức gần chết. Bắt đầu thời điểm tổng là ý đồ đi cùng những cái đó người đi giải thích. Bị Lâm Tịch biết về sau ngăn cản. Phùng Kiều, người nên biết nói. Mỗi cái người sinh mệnh bên trong đều chú định sẽ mất đi rất nhiều. Mà có ít người một khi bỏ lỡ. Thật mẹ nó là cảm ơn trời đất. Phùng Kiều mặc dù bị Lâm Tịch lời nói cấp thành công chọc cười. Giác đến nàng nói rất có lý. Nhưng là rốt cuộc như vậy nhiều người đều ở sau lưng nói nàng này cái người nhân phẩm không ra sao. Một truyền mười, mười truyền trăm. Ba người thành hổ. Sớm muộn cũng sẽ bị nói thành là thật. Kia thì thế nào? Ta cũng không trông cậy vào các nàng thân mật tốt nghiệp. Càng không trông cậy vào các nàng danh tiếng kiếm tiền. Không quan trọng. Lâm Tịch nhún nhún vai. Cấp Phùng Kiều một cái tiêu sái mỉm cười. Có thể. Nhưng là có người nói ngươi là không thích sống chung quái vật. Tâm lý vặn vẹo. Còn nói nàng cùng thích mục diêu này cái nam nhân bà chi gian quan hệ không bình thường. Tự nhiên này dạng lời nói. Phùng Kiều không dám cùng nàng nói. Cũng không tiện nói. Lâm Tịch đối với này đó căn bản lơ đễnh. Nàng xem Phùng Kiều. Nghiêm trang nói. Nói ta không thích sống chung liền không thích sống chung đi. Nói ta là quái vật liền là quái vật đi. Người này một đời kỳ thật ngắn cùng cái dám tựa như. Chính mình vui vẻ là được rồi. Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu. Liền coi như các nàng nói chúng ta hai cái là viền gen. Chỉ cần chúng ta không tại ý liền hảo. Coi như những cái đó người nói đến mệt chết. Chúng ta cũng không là viền gen. Cái này đầy đủ. Cái này cũng không tại ý, kia cũng không tại ý, người rốt cuộc tại ý cái gì a? Phùng Kiều di chuyển tiểu chân ngắn tại Lâm Tịch đằng sau chạy chậm cuối cùng đuổi theo nàng. Ai, chân ngắn liền là ăn thiệt thòi a, Phùng Kiều than thở. Lão nương sinh chính mình thời điểm vì cái gì không hảo hảo thiết kế một chút đâu. Này tiểu viên mặt phối hợp chính mình tiểu chân ngắn. Nhìn lên tới nói 18 đều là hướng lớn nói. Nhân gia tổng hoài nghi nàng là ngộ nhập sân trường đại học sơ trung sinh. Ta tại ý cái gì đâu? Lâm Tịch ngẩng đầu lên xem xanh đậm đến lam nhạt bầu trời. Ánh mắt cũng dần dần bay xa. Ta tại ý ta ra a nương. Tại ý những cái đó. Tại ý ta người. Cảm giác đến thích mục diêu tâm tình tựa hồ hơi có chút trầm trọng. Nghĩ đến những cái đó truyền ngôn cùng nàng đã từng trong lúc vô tình lộ ra trong nhà tình huống. Phùng Kiều nghĩ nghĩ, thận trọng hỏi nói, người ra bên trong, thật rất nghèo sao, ta không có khác ý tứ, nếu như, ta là nói nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi, cách chương.